Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn rất hay và thú vị có tên Cha Dượng Mất Nhân Tính của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một ngày nắng đẹp, cả gia đình Hoàng Nam đi biển chơi. Hôm đó Ngọc không muốn đi, nhưng Hoàng Nam lôi Ngọc đi bằng được, bảo Trang dẫn thêm bạn là Lệ Quyên đi cùng. Tới khách sạn, Hoàng Nam ở một phòng, bảo Trang với Lệ Quyên một phòng, Ngọc và dì Lan một phòng. Nhận phòng xong, tất cả mọi người cùng nhau đi ăn uống. Tôi đứng lúi húi tìm quần áo để mặc mà không thấy bộ quần áo nào tử tế cả. Dì ơi, dì. Sao thế? Nhanh lên con, cậu Nam và hai cô đang chờ ở dưới đó. Dì thu dọn quần áo cho con kiểu gì? Mà đều là quần đùi áo hai dây với váy hai dây thế này ạ? Con không thấy cái quần dài nào là sao ạ? Dì Lan lại vỗ vào mông tôi bẹp một phát. Trời ơi, cháu tôi lạ đời không? Đi biển chơi mà mặc quần dài. Cháu mặc cái quần đùi này và cái áo dây này đi cho dì nhanh nhanh nào. Không, cháu không mặc đâu. Cái quần ngắn tận bẹn ấy, người ta cười cho. Đi biển mặc quần dài, người ta mới cười cho ấy. Nhanh mặc vào đi. Cuối cùng tôi phải mặc cả quần đùi và áo hai dây, vì trong ba lô không có bộ quần áo nào kín cả. Dì Lan gật gù khen. Con bé này càng ngày càng đẹp, mấy mà lấy chồng nhỉ? Thế đi học có anh nào dòm ngó chưa? Dạ chưa, làm gì có ai chứ. Thế cháu có làm cháu dâu của dì không? Dì có thằng cháu đang học đại học năm thứ hai, cũng đẹp trai lắm nhé. Dạ vâng, thế cũng được ạ. Vậy để hôm nào dì về bảo cháu dì tới chơi cho hai đứa gặp mặt nhé. Dạ vâng ạ. Hai dì cháu tôi đang cười khúc khích thì chú Nam gọi cửa. Ngọc ơi, dì Lan ơi, sao hai người làm gì mà lâu thế? Dì Lan vội ra mở cửa. Đây đây cậu ơi. Cánh cửa mở ra, Hoàng Nam nhìn về phía Ngọc. Anh dần dần bị mê hoặc bởi khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt buồn đó. Này Ngọc mặc quần đùi áo hai dây, khoe trọn cơ thể nuột nà cùng làn da trắng bóc. Bởi bấy lâu nay Ngọc mặc quần dài kín mít, vậy nên hôm nay cơ thể cô mới khoe ra ngoài. Hoàng Nam đứng ngây người ra rồi anh nuốt nước bọt ực một cái. Đây là lần thứ hai anh thấy mình rung động trước Ngọc. Chú ơi đi thôi. À ừ đi thôi. Hoàng Nam nhìn Ngọc rất nhiều, lúc nào anh cũng hướng mắt về phía Ngọc. Mãi nhìn Ngọc, Hoàng Nam đập mặt vào cánh cửa dầm một phát. Ngọc lại vội xoa trán Hoàng Nam. Trời ơi, chú nhìn đường kiểu gì vậy ạ? Nam vội lùi lại để tránh tiếp xúc gần với Ngọc. Chú không sao, chúng ta đi thôi. Ăn xong mọi người ra biển chơi, Ngọc và dì Lan chạy ra biển chơi, còn Nam cùng Bảo Trang với Lệ Quyên ngồi uống nước ở trên bờ. Ngồi uống nước nhưng mắt Nam lại hướng ra biển, nơi Ngọc đang ngồi nghịch cát. Hoàng Nam mỉm cười. Còn nghịch cát nữa, đồ trẻ con. Bảo Trang nhìn Lệ Quyên, cô nháy mắt một cái, rồi bắt đầu cho công việc mai mối của mình. Anh Nam, hả? Anh ngồi đây với Lệ Quyên nhé, em đi mua đồ, một lát rồi em quay lại nhé. Em mua đồ gì thế? Đồ riêng tư của em, hai người cứ ngồi uống nước rồi nói chuyện với nhau đi. Lát em quay lại. Bảo Trang cố tình đi chỗ khác để Hoàng Nam và Lệ Quyên có thời gian nói chuyện với nhau. Nhưng dù Lệ Quyên có bật đèn xanh thế nào, thì Hoàng Nam vẫn hướng mắt về phía Ngọc. Anh chú ý quan sát xem Ngọc xây lâu đài cát như thế nào. Lệ Quyên vốn thích Hoàng Nam từ lâu rồi. Cô bắt đầu lân la nói chuyện với Hoàng Nam. Dạo này công việc của anh vẫn tốt chứ? Ừ, vẫn tốt. Dạo này anh đã yêu ai chưa? Hay vẫn một mình à? Anh vẫn vậy. Lệ Quyên cười, cô liếc mắt đưa tình. Anh vẫn ế giống em rồi. Hoàng Nam không nói gì cả. Lệ Quyên lại tiếp tục liếc mắt đưa tình. Mẫu bạn gái của anh Nam như thế nào ạ? Anh không có hình mẫu nào nhất định cả. Anh thấy thích là được. Lệ Quyên bắt đầu kéo ghế lại gần Hoàng Nam. Cô ngồi sát lại, không thấy Nam nói gì cả. nên cô bắt đầu ngồi dựa đầu vào vai Nam. Nam thấy vậy liền đẩy Lệ Quyên ra. Em ngồi tránh ra đi, nóng chết người ra, lại còn ngồi sát lại nữa. Câu nói của Hoàng Nam như gáo nước dội thẳng vào mặt Lệ Quyên, mặt cô đơ không cảm xúc luôn. Trong khi Lệ Quyên đang muối mặt chưa biết phải làm sao cho hết quê thì Hoàng Nam lại tiếp tục nói. Con gái con lứa ý tứ vào, đừng có tốn tốn kiểu đó, mất giá rồi người ta lại cười cho. Lệ Quyên nóng bừng mặt, chưa bao giờ cô thấy mình bị quê mùa như thế này. Hoàng Nam nói thẳng tưng vào mặt cô luôn, khiến cô vừa ngại vừa quê và thấy bản thân mình mất giá thật. Hoàng Nam nhìn về phía Ngọc, anh thấy Ngọc chạy tung tăng ngoài bờ biển. Anh mỉm cười và ngồi chăm chú quan sát. Lệ Quyên thấy vậy liền ngập ngừng hỏi. Ngọc là cháu bên nội hay bên ngoại của anh mà em không biết vậy? Em biết làm sao được? Em với Bảo Trang chơi thân từ nhỏ, em cũng hay theo mọi người về quê chơi. Nhưng sao em chưa bao giờ gặp Ngọc nhỉ? Em gặp làm sao được, vì Ngọc ở trên trời rơi xuống mà. Anh lại trêu em rồi, em đang hỏi anh nghiêm túc mà. Hỏi làm gì, có liên quan tới em đâu mà hỏi. Lệ Quyên lại tiếp tục bị quê lần thứ ba. Cô ngồi cạnh người đàn ông mình thích mà cô cảm thấy mình như hóa đá vậy. Cô cứ mở miệng ra nói câu nào là y rằng Hoàng Nam lại dập tắt câu đó, khiến cô không biết phải mở lời với anh thế nào nữa. Hồi sáng Bảo Trang đã bày cách cho cô là tỏ tình như thế nào để không bị quê rồi. Nhưng xem ra Hoàng Nam phũ phàng hơn cô tưởng. Nhưng cô không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Lệ Quyên lấy hết can đảm, cô nắm lấy tay Hoàng Nam. Anh Nam à, có chuyện gì vậy? Em cứ bỏ tay anh ra rồi từ từ nói. Anh có chạy mất đâu mà em phải giữ tay anh vậy. Lại bị quê tiếp. Nhưng Lệ Quyên vẫn rất nhẹ nhàng tình cảm. Cô bày tỏ tình cảm của mình với Hoàng Nam. Anh Nam ơi, em thích anh. Em thật sự rất thích anh. Hoàng Nam nhìn Lệ Quyên và thản nhiên nói. Anh xin lỗi, anh không thích em. Lệ Quyên bật khóc ngay trước mặt Hoàng Nam. Tại sao vậy ạ? Em có gì không tốt mà anh lại không thích em vậy ạ? Anh cũng không biết nữa. Chỉ thấy không thích em thôi. Em cũng đừng buồn. Còn rất nhiều người đàn ông tốt hơn anh mà. Một cô gái xinh đẹp giỏi giang như em thì tìm đâu chả được bạn trai tốt. Anh nói đúng không? Đúng là có rất nhiều đàn ông vây quanh em, nhưng em chỉ thích một mình anh thôi. Anh Nam ơi, em thật sự thích anh nhiều lắm. Hoàng Nam chẹp miệng rồi nói. Anh nói rồi, anh không thích em. Em không phải gu của anh đâu. Thế gu của anh như thế nào vậy? Anh thích một cô gái nhỏ bé. Anh muốn che chở và bảo vệ cho cô gái của mình. Một cô gái nhỏ bé chứ không phải em. Lệ Quyên nhìn lại bản thân mình rồi nói. Thế em không nhỏ bé ư? Hoàng Nam lắc đầu. Không, em không nhỏ bé đâu. Em to quá đà rồi, Quyên ạ. Quyên vẫn không bỏ cuộc, cô vội nói. Nếu anh muốn em thay đổi gì, thì em sẽ thay đổi theo ý của anh. Anh muốn em nhỏ bé, vậy em sẽ giảm cân để theo ý của anh. Chỉ cần anh muốn em làm gì em cũng sẽ làm. Chỉ cần được ở bên anh thì em bất chấp hết ạ. Em đừng có cố thay đổi bản thân mình vì người khác như vậy. Mình sống vì bản thân mình thôi em ạ. Việc gì phải vì người khác mà thay đổi mình như vậy chứ. Em yêu anh, tất cả là vì em yêu anh. Mù quáng à? Em không mù quáng. Em làm theo con tim mách bảo. Và em luôn tin em đang chọn đúng người ạ. Thế thì em chọn sai người rồi. Anh không thích em đâu, nên em bỏ cuộc đi. Không lẽ anh thích người khác rồi ư? Cũng gần như vậy. Cô ta là ai vậy? Em hỏi làm gì, việc đó đâu liên quan tới em đâu. Hoàng Nam đứng dậy và đi về phía Ngọc, để Lệ Quyên ngồi chơi chơi ra đó. Màn tỏ tình thất bại, Lệ Quyên tức điên lên, cô gắt lên. Bà chủ, cho tôi quản rửa lạnh đi. Vâng, có ngay ạ. Anh ta là loại đàn ông kiêu căng nhất mà mình từng gặp. Anh ta đẹp trai nên anh ta kiêu ngạo chứ gì. Tức thật đấy. Lệ Quyên đang lẩm bẩm chửi thì Bảo Trang tới. Sao rồi? Tình hình sao rồi hả? Thất bại rồi. Anh trai mày phũ phàng từ chối tình cảm của tao rồi. Ơ hay, mày có làm theo kế hoạch của tao không hả? Có, nhưng vẫn thất bại đó thôi. Sao thế nhỉ? Rõ ràng là anh tao chưa có bạn gái mà. Anh trai mày hình như đang thích người khác rồi. Không thể nào, Suốt ngày anh ấy đi làm rồi về nhà có gặp gỡ ai đâu nhỉ? Chắc chắn là không thể có chuyện đó được. Vậy thì tại sao anh ấy từ chối tình cảm của tao chứ? Tao cũng không hiểu nổi nữa. Thôi, chúng ta về phòng nói chuyện đi. Bảo Trang và Lệ Quyên đi về phòng và tiếp tục bàn bạc về kế hoạch tỏ tình với Hoàng Nam. Bảo Trang ngồi nói cho Lệ Quyên nghe về những thói quen sở thích của anh trai mình cho bạn nghe, với hy vọng anh trai cô và bạn cô sẽ thành một đôi. Nhưng Bảo Trang đâu biết rằng anh trai mình đang tương tư một người khác rồi, mà tính Hoàng Nam lại rất chuẩn mực. Một là một, hai là hai. Hoàng Nam thẳng thắn như thế nào, Bảo Trang là người rõ nhất. Bảo Trang nói với Lệ Quyên, tao giúp mày nốt lần này thôi, nếu mà thất bại nữa thì mày bỏ cuộc đi nhé. Nhưng tao không muốn bỏ cuộc, mày phải giúp tao bằng được chứ. Nếu anh ấy thích người khác thì tao nghĩ là hơi khó đấy, bởi tính anh Nam tao biết mà, anh ấy không dễ gì thay đổi đâu. Nếu anh ấy thích người khác rồi thì mày phải giúp tao tìm con nhỏ đó, mày hiểu không? Tìm con nhỏ đó để làm gì? Để bắt nó tránh xa anh Nam ra chứ sao? Thế mà mày không muốn tao là chị dâu mày à? Nếu tao là chị dâu của mày thì mày sẽ có một vé làm đẹp miễn phí và bảo hành trọn đời luôn. Cứ có phương pháp làm đẹp nào tiên tiến nhất là tao sẽ gọi mày. Mày có muốn đẹp không? Đẹp thì ai chả thích. Thì vậy đấy, mày phải giúp tao tán đổ anh Nam. Cần thiết thì tao cho mày quản lý một spa làm đẹp của tao luôn, để mày thỏa thích chăm sóc da theo ý thích của mày. Thế nào, mày có ok không? Được rồi, tao sẽ cố gắng hết sức. Phải vậy chứ. Tôi đang chuẩn bị đi về khách sạn cùng dì Lan thì chú Nam đi tới. Ngọc ơi, đi dạo với chú một lát đi. Thôi, cháu muốn về khách sạn ạ. Đi dạo một lát rồi về, đi cùng chú một lát không được à? Hoàng Nam liền nhìn dì Lan nháy mắt. Thế là dì Lan hiểu ý ngay, dì Lan nói luôn. Ngọc, cháu cứ đi dạo với cậu Nam đi. Giờ dì đi chợ mua ít đồ đã. Có gì lát chúng ta gặp ở cổng khách sạn nhé. Ơ kìa dì ơi. Dì Lan đi thẳng luôn. Tôi đang định chạy theo dì thì chú Nam kéo tay tôi. Mình đi dạo một lát rồi hãy về. Về sớm làm gì chứ? Đi nhiều cháu mỏi chân rồi chú ạ. À, vậy lên lưng chú cõng. Chú Hâm à? Sao lại cõng cháu chứ? Ừ, chú Hâm cũng được. Vừa nói chú vừa vòng tay tôi lên vai rồi chú cõng tôi đi. Chú kỳ thật đấy, tự dưng lại cõng cháu chứ. Bé Ngọc của chú nhẹ quá. Chú phải chăm nhiều thêm để Ngọc béo hơn mới được. Này chắc 35 cân nhỉ? Cháu 40 cân đó chú. Cháu ăn nữa là cháu béo đấy ạ. Con gái phải béo mới đẹp chứ, béo mới đáng yêu. Vâng, cháu hiểu rồi, phải béo đẹp như cô Lệ Quyên chứ gì. Cô Lệ Quyên lại không đẹp bằng Ngọc, Ngọc của chú là đẹp nhất. À đấy, nói tới cháu mới nhớ, chú mau bỏ cháu xuống đi, không cô Lệ Quyên nhìn thấy cô lại giận chú đấy. Tại sao lại vậy? Thì chẳng phải chú và cô ấy đang hẹn hò sao? Ai bảo với cháu như vậy vớ vẩn. Cô Bảo Trang ạ. Tào lao, chú và cô Lệ Quyên không có gì cả. Cô Lệ Quyên là bạn thân của cô Bảo Trang, nên cô ấy mới đi du lịch cùng chúng ta thôi. Mà cháu thấy cô ấy rất xinh đẹp lại giàu có nữa. Chú và cô đẹp đôi lắm luôn chú ạ. Nhưng chú thích người khác rồi nên cháu đừng có gán ghép chú nữa nhé. Vâng ạ. Mà chú thích cô nào rồi ạ? Một cô gái nhỏ bé từ trên trời rơi xuống. Một cô gái nhỏ bé từ trên trời rơi xuống à? Chú tào lao quá. Chú nói thật mà. Cháu không tin đâu. Làm gì có ai từ trên trời rơi xuống chứ? Có đấy, rồi cháu sẽ tin chú thôi. Hoàng Nam và Ngọc vui vẻ trò chuyện tới khi có chuông điện thoại vang lên. Kìa chú, để cháu xuống rồi nghe điện thoại đi. Không sao, cháu giúp chú lấy điện thoại rồi để lên tai chú là được. Việc gì phải khổ vậy chứ? Chú cứ để cháu xuống rồi nghe điện thoại cho đàng hoàng ạ. Nhanh nào, cháu lấy điện thoại giúp chú đi. Tôi thấy hơi bực trước tính ngang ngược của chú Nam. Tôi mới cúi xuống và thò tay vào túi quần chú Nam để lấy điện thoại. Chú kỳ thật đấy. Hoàng Nam chỉ cười không nói gì. Tôi chạm vào nút nghe rồi áp điện thoại vào tai chú Nam. Alo. Tiếng cô Bảo Trang vang lên. Anh đang ở đâu đấy? Về đi ăn thôi. Anh và Ngọc đang đi có việc rồi. Em cùng mọi người đi ăn trước đi nhé. Ờ, anh đi đâu thế ạ? Sao không thấy anh nói gì với em? Thế giờ anh làm gì cũng phải báo cáo với em à? Không phải thế mà tại... Thôi nhé, lát anh về xong mọi người đi ăn đi. Tới lúc này chú Nam mới để tôi xuống, tôi nhăn mặt nói. Chú kỳ thật đấy, chúng ta mau về khách sạn thôi. Chúng ta đi ăn rồi hãy về. Nhưng mà không nhưng gì hết, tới nhà hàng rồi, chúng ta vào ăn xong rồi về. Chú Nam dắt tay tôi đi thẳng vào quán, tôi thở dài nghĩ. Người đàn ông này khó hiểu thật đấy. Tôi và chú Nam ngồi ăn và uống một chút rượu. Ngọc uống ít thôi không say nhé. Cháu không say đâu mà chú lo, rượu ngon thật. Ngon bằng chú không? Tôi nhìn chú Nam rồi cười. Chuyện đó thì cháu chưa xác nhận được. Nào, cháu mời chú một ly ạ. Nào, cạn ly nhé. Chúc Ngọc của chú học giỏi và luôn luôn xinh đẹp nhé. Dạ, cháu cảm ơn chú. Cháu chúc chú thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống ạ. Ăn uống no bụng xong, tôi và chú Nam đi bộ về. Trên đường về tôi hỏi chú Nam. Chú, sao chú tốt với cháu vậy ạ? Cháu say rồi, đi đứng hẳn hoi vào, hay để chú cõng nhé. Chú chưa trả lời câu hỏi của cháu mà. Mai rồi chú trả lời nhé. Tôi có men rượu trong người nên tính tôi bắt đầu bốc đồng lên. Tôi túm lấy cổ áo chú Nam và hỏi. Chú có trả lời cháu không hả? Chú Nam liền nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. Vì chú thích Ngọc, chú muốn chăm sóc và che chở cho Ngọc cả cuộc đời này. Rồi chú Nam hôn vào trán tôi chụt một cái. Tôi đứng đơ người ra đó, một lúc sau tôi thở dài rồi nói. Chú đừng tốt với cháu như vậy nữa, cháu không đáng... Chú Nam cắt ngang lời của tôi. Ngọc đừng nói nữa, Ngọc xứng đáng được yêu thương mà. Cháu... Chú Nam liền ôm tôi và không cho tôi nói nữa. Chú nói Ngọc đừng nói nữa mà, chú thích Ngọc thật lòng đấy. Cháu nghe thấy nhịp tim chú đang đập rất mạnh không? Nhưng cháu bị vấy bẩn rồi, cháu không còn là con gái nữa. Ngốc quá, thời đại nào rồi mà cháu còn nghĩ vậy? Mà cháu quên chú là bác sĩ à? Chú sẽ chữa lành mọi vết thương cho Ngọc. Ngọc đồng ý nhé. Rồi chính lúc đó tôi lại là người chủ động ôm chú Nam, rồi hôn chú. Tôi và chú nhìn nhau tình cảm, rồi tôi và chú Nam nhanh chóng đi về khách sạn. Tôi không về phòng của mình, mà đi thẳng tới phòng chú. Tôi và chú ôm hôn nhau cuồng nhiệt. Chết dở thật, tôi có tí men rượu vào là tôi bốc đồng và quên hết những gì mà mình đã tự dặn bản thân mình lúc trước đó. Là không bao giờ tin tưởng vào đàn ông nữa. Ấy vậy mà từ khi gặp chú Nam, tôi lại quên hết sạch. Chú Nam vừa bế tôi lên giường, thì tiếng gõ cửa vang lên. Chú Nam cau mày lại hỏi. Ai đấy? Anh Nam à, em Lệ Quyên đây. Anh mở cửa cho em đi ạ. Anh ngủ rồi, có chuyện gì mai rồi nói. Nhưng em có chuyện gấp ạ. Tôi lo quá, giờ mà để mọi người biết tôi vào phòng chú Nam, lại còn ôm hôn chú ấy như thế này thì tôi chết chắc với cô Bảo Trang luôn. Chú ơi, cháu sợ lắm, giờ phải làm sao hả chú? Ngọc đừng sợ, có chú ở đây rồi, Ngọc đừng sợ nhé. Chú Nam nhất quyết không mở cửa cho cô Lệ Quyên. Cô Lệ Quyên tức lắm, vùng vằng bỏ về phòng. Tối hôm đó tôi đã chính thức thành người của chú Nam. Tôi nằm trong vòng tay của chú. Chú hôn vào trán tôi và nói. Giờ Ngọc là của chú rồi. Sau này đi học ai tán phải nói là có người yêu rồi nhé. Dạ, vậy chú nhớ chờ cháu học xong nhé. Không cần phải chờ đâu. Chú cưới Ngọc về rồi nuôi Ngọc ăn học luôn một thể cũng được mà. Dạ, ngoan vậy chú mới thương chứ. Tôi nhìn đồng hồ và giật mình. 10 giờ rồi sao? Cháu phải về phòng đây, không mọi người nghi ngờ đấy. Kệ đi, đằng nào mà chẳng công khai cho mọi người biết chứ. Không, trước mắt không thể công khai được đâu. Cháu chưa sẵn sàng đâu ạ. Chú chờ cháu thêm một thời gian nữa nhé. Cháu về phòng đây. Tôi chạy thẳng ra cửa, chú Nam gọi với theo. Cháu tiếng cởi chuồng chạy về phòng hả? Thôi chết, cháu quên mất. Tôi cuống cuồng mặc quần áo rồi chạy về phòng luôn. Hoàng Nam nằm trên giường cười tủm tỉm một mình. Anh thấy tự hào lắm. Thế là Hoàng Nam đã có vợ rồi nhé. Một bé vợ xinh đẹp và vô cùng đáng yêu. Về tới phòng tôi khẽ gọi. Dì ơi, mở cửa cho cháu với ạ. Dì Lan ra mở cửa. Mau vào đi cháu. Dạ, thế cô Trang có sang tìm cháu không ạ? Có, cả cô Trang và cô Quyên sang tìm cháu đấy. Tôi hoảng quá, tay run lật bật. Chết cháu rồi, chết cháu rồi. Dì Lan cười tủm tỉm. Chết làm sao được. Lúc hai cô ấy sang gọi cửa, nhưng dì không mở cửa đâu. Dì bảo hai dì cháu mình tắt điện đi ngủ rồi, nên ngại không muốn dậy mở cửa nữa. Thế là hai cô ấy về phòng luôn mà. Ôi may quá, dì Lan à, không lẽ dì biết chuyện cháu ở bên phòng chú Nam rồi ạ? Ừ, dì biết, chính cậu chủ bảo với dì là phải để ý giúp cậu ấy mà. Tôi gật đầu ngại ngùng. Dì biết hết rồi sao, cháu thấy ngại quá ạ. Ngại gì chứ, dì cũng thích cháu với cậu Nam hơn, chứ dì không thích cô Lệ Quyên đâu. Cô ấy vô duyên lắm, ăn mặc thì lẳng lơ, nói chung là dì không thích. Nhưng mà cháu nghèo, cháu không có gì cả, cháu không xứng với chú ấy đâu dì ạ. Còn bé ngốc này, cháu còn nhỏ tuổi, đang tuổi ăn tuổi học mà. Với lại có cậu chủ lo hết rồi, cháu không phải suy nghĩ gì nữa nhé. Cháu chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc bên cậu ấy là được rồi. Dạ dì, cháu cảm ơn dì ạ. Thôi vui vẻ lên nào, cháu phải luôn vui vẻ, lạc quan và suy nghĩ tích cực lên nhé. Cháu khổ nhiều rồi, giờ tới lúc sống hạnh phúc rồi cháu ạ. Dạ dì. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được, tôi cứ thao thức và nghĩ về chú Nam suốt. Cho tới bây giờ tôi vẫn không thể tin được tôi có thể gặp được một người đàn ông tốt như chú ấy. Nhớ lại cái ngày định mệnh tôi gặp chú ở ngoài đường, tôi ngất lịm đi. Rồi chú đưa tôi về nhà cưu mang tôi. Chú cho tôi một cuộc sống tốt. Ở bên chú tôi sống sung sướng, thoải mái và được đi học tiếp. Những gì mà tôi nợ chú, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Sáng sớm ngày hôm sau, chú đã sang gọi tôi đi ra biển chơi rồi. Tôi và chú đi dạo trên bờ biển. Sao chú tỉnh giấc sớm vậy ạ? Chú không ngủ được ấy. Cả đêm qua chú chỉ nghĩ về Ngọc thôi. Vậy ạ? Cháu cũng vậy ạ. Chú Nam nắm tay tôi và nói. Cảm ơn Ngọc đã tới bên chú. Chính cháu mới là người phải cảm ơn chú chứ. Cả đời này cháu sẽ không quên được. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau Ngọc nhé. Dạ chú. Lúc đó tôi đã vô cùng hạnh phúc, tôi và chú nắm tay nhau không rời nhau. 8 giờ sáng, Bảo Trang sang phòng gọi anh trai, nhưng phòng Nam đã khóa cửa bên ngoài rồi. Anh ấy đi đâu rồi nhỉ? Bảo Trang trở về phòng gọi Lệ Quyên. Mày ơi, dậy đi, dậy ăn sáng đi, tao đói quá rồi. Mấy giờ rồi? 8 giờ rồi, dậy đi. Anh Nam dậy chưa Trang? Tao vừa sang phòng anh ấy không có trong phòng mày ạ. Không có trong phòng vậy anh ấy đi đâu được nhỉ? Tao không biết nữa, để tao gọi cho anh ấy xem sao. Bảo Trang gọi cho Hoàng Nam mấy cuộc nhưng không thấy Hoàng Nam nghe máy. Không nghe máy luôn, mấy hôm nay anh ấy lạ thế nhỉ? Thôi mình đi ăn sáng đi rồi đi tìm anh Nam luôn. Ăn sáng xong, Bảo Trang và Lệ Quyên đi ra bãi biển tìm Hoàng Nam. Hai người đi bộ một vòng thì nhìn thấy Hoàng Nam và Ngọc đang nắm tay nhau rất tỉnh tứ. Lệ Quyên trợn tròn mắt lên. Chuyện quái gì vậy? Bảo Trang, mày nhìn lại giúp tao xem, có phải tao nhìn nhầm không? Nhìn cái gì? Lệ Quyên chỉ tay về hướng Nam và Ngọc. Ở bên kia kìa. Bảo Trang vô cùng ngạc nhiên nói. Sao anh Nam lại nắm tay con Ngọc nhỉ? Không lẽ cô gái anh Nam đang để mắt tới chính là Ngọc sao? Lệ Quyên nghiến rằng, đích thị là nó rồi, tao đã nghi rồi. Nếu không có gì thì anh ấy đã không quan tâm chăm sóc con nhỏ đó như vậy. Tao không tin đâu, anh trai tao sao có thể thích con bé đó được, nó còn quá ít tuổi mà. Để lát tao hỏi anh ấy. Sự thật phơi bày ra đó mà mày còn không tin là sao? Linh tính của tao luôn đúng, anh Nam và con Ngọc đang hẹn hò rồi. Nhưng mà con bé còn ít tuổi mà, nó đang học lớp 10 mà. Nghe nói nó ở Bắc Giang, ở trên vùng cao ấy. 15-16 tuổi, bọn nó lấy chồng cả rồi đấy. Con Ngọc nhân cơ hội tiếp cận anh Nam để lấy người chống lưng nuôi nó ăn học chứ sao. Mày ngốc thế, Bảo Trang. Không thể nào, không thể có chuyện đó được. Mày cứ chống mắt lên mà xem tao nói có đúng không nhé. Nếu đúng như mày nói thì con Ngọc danh ma hơn tao tưởng. Vậy mà trước mặt tao nó luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn, tội nghiệp đáng thương. Lệ Quyên kích thêm. Nó lừa mày đấy, Bảo Trang ạ. Có ngu mới tin nó thôi. Nó lừa được mày chứ không bao giờ lừa được tao đâu. Tức thật, chính tao là người bảo anh Nam xin cho nó đi học đấy. Không có tao thì nó làm sao mà được như ngày hôm nay. Mày bị lừa như vậy có đáng không, Bảo Trang? Điên thật đấy. Bảo Trang thấy mình bị Ngọc lừa dối. Cô không nghĩ Ngọc lại có nhiều dã tâm như vậy. Cô không nghĩ Ngọc lại lợi dụng lòng tốt của cô và của anh trai cô để có một cuộc sống tốt và thoải mái ở đây. Tôi và chú Nam đi chơi tới trưa mới về khách sạn. Về tới cổng, tôi mới bảo chú Nam. Chú buông tay cháu ra đi, không mọi người thấy bây giờ. Chú không buông. Kìa chú, buông tay cháu ra đi mà. Thế bé vợ gọi chồng ơi đi, rồi buông. Cái gì chứ? Ai là bé vợ của chú hả? Thế cháu nghĩ còn ai khác ngoài cháu à? Dần dần phải đổi cách xưng hô đi, cứ chú cháu mãi thế à? Chuyện đó để bao giờ công khai rồi đổi ạ? Giờ chú buông tay cháu ra đi. Thôi được rồi, nốt lần này thôi nhé. Lần sau chú không đồng ý đâu. Vâng vâng, giờ chúng ta vào khách sạn thôi. Mọi người đang đợi đấy. Bữa trưa hôm đó, cô Bảo Trang và cô Lệ Quyên lạ lắm. Hai cô không nói chuyện với tôi, nhưng lại cứ liếc mắt nhìn tôi với ánh mắt không mấy vui vẻ gì. Ăn uống xong chúng tôi lại nghỉ ngơi một lúc, rồi nhanh chóng trở về thành phố. Trở về thành phố, tôi vừa đi học vừa tranh thủ làm việc nhà. Chú Nam không cho tôi làm việc nhà nữa, nhưng tôi vẫn tranh thủ dậy sớm làm đỡ dì Lan. Chú Nam thì hết giờ làm là chú về nhà ngay. Chú luôn dành thời gian ở bên tôi. Chuyện tình cảm của tôi và chú thì rất tốt đẹp, không có gì phải bận tâm cả. Nhưng cô Bảo Trang lại không vui vẻ khi biết tôi và chú Nam yêu nhau. Ngày chủ nhật tôi được nghỉ học, cô Bảo Trang hẹn tôi ra quán cà phê rồi ngồi nói với tôi. Cháu cũng đoán được lý do cô gọi cháu ra đây rồi đúng không? Dạ, cô biết chuyện cháu và chú Nam rồi à? Đúng vậy, cô biết từ hôm đi chơi biển ấy. Nhưng anh Nam cứ ở bên cạnh cháu suốt nên cô không tiện nói. Hôm nay cô phải bảo cháu ra đây để nói chuyện cho tiện đấy. Dạ, có gì cô cứ dạy bảo ạ. Cô không đồng ý để anh Nam quen với cháu đâu. Thứ nhất, hoàn cảnh gia đình không môn đăng hộ đối. Thứ hai, cháu mới 15 tuổi và cháu kém anh Nam những 15 tuổi. Sự chênh lệch về tuổi tác quá lớn, dẫn tới nhiều khác biệt. Cháu hiểu ý cô nói không? Cháu hiểu ý của cô, nhưng cháu và chú Nam rất hợp nhau cô ạ. Hợp nhau ở điểm gì? Hay là chỉ hợp nhau ở vấn đề tình dục? Cháu và chú Nam hợp nhau ở sự thấu hiểu, hợp nhau ở tính cách, và đương nhiên là tình yêu phải đi đôi với tình dục rồi ạ. Thật sự cháu và chú Nam rất hợp nhau cô ạ. Cháu mong cô tác thành cho cháu và chú Nam ạ. Cô Bảo Trang bắt đầu nổi giận, cô trừng mắt dọa nạt tôi. Không được. Một đứa danh con ít tuổi đầu, vắt mũi chưa sạch, đã mang nhiều tham vọng rồi. Cháu muốn dựa dẫm vào gia đình cô để có tiền ăn học chứ gì. Sau khi học xong ra ngoài xã hội thành công rồi, cháu lại phủi tay đúng không? Cô không bao giờ cho phép cháu lợi dụng gia đình cô như vậy. Cháu thề là cháu có tình cảm với chú Nam thật chứ cháu không hề lợi dụng chú ấy. Chú ấy là ân nhân cứu mạng cháu. Nhờ có chú ấy mà cháu mới có ngày hôm nay. Cả đời này cháu thề sẽ ở bên cạnh chăm sóc chú ấy ạ. Cháu xin cô hãy tin cháu. Cô không có ngu đâu mà bị cháu lừa nhé. Cháu đừng có diễn trò nữa. Cháu thề ạ, cháu nói thật lòng và không diễn trò ạ. Thôi đủ rồi, cô không muốn nghe đâu. Cho dù tôi có nói thế nào thì cô Bảo Trang vẫn không đồng ý. Kể cả khi tôi quỳ gối xuống cầu xin cô ấy trước mặt mọi người ở quán cà phê. Nhưng cô Bảo Trang vẫn lạnh lùng đe dọa tôi. Anh trai cô cho cháu mọi thứ. Nhưng cô cũng có thể lấy đi tất cả mọi thứ của cháu. Nên tốt nhất là cháu nên tránh xa anh trai của cô ra đi. Cô ơi, cháu van xin cô. Xin hãy suy nghĩ lại và ủng hộ cho cháu và chú Nam ạ. Cháu sẽ ở bên cạnh chăm sóc chú Nam cả cuộc đời này. Và cháu thề sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ ạ. Cháu còn quá trẻ nên cháu đừng có thể thốt hứa hẹn gì. Bởi sau này lớn lên cháu sẽ có suy nghĩ khác thôi. Ai cũng vậy cả. Thời gian sẽ chứng minh tấm lòng của cháu. Cháu xin cô hãy tin tưởng ở cháu ạ. Thôi dẹp đi. Đừng nói gì nữa. Cô nói một lần. Cháu nghe xong rồi tự suy nghĩ nhé. Cháu rời xa anh trai cô đi. Cô sẽ cho cháu một khoản tiền để cháu thuê nhà và cháu vẫn đi học bình thường. Cuộc sống của cháu vẫn vậy. Chỉ là cháu không được phép ở bên cạnh anh trai của cô nữa. Cháu hãy dẫy bỏ thứ tình cảm trẻ con đấy đi. Cháu trẻ con nhưng tính cháu không trẻ con. Chưa bao giờ cháu thấy mình thật lòng như bây giờ cô ạ. Cô chưa cho cháu thời gian chứng minh thì sao cô biết được là cháu không thật lòng ạ? Cô Bảo Trang gắt lên. Đủ rồi, đừng để cô phải nặng lời với cháu. Cháu về rồi tự suy nghĩ đi. Cô cho cháu một tuần để suy nghĩ đấy. Cháu xin cô hãy cho cháu một cơ hội ạ. Cháu sẽ chứng minh cho cô thấy cháu hợp và xứng đáng với chú Nam ạ. Bằng cách nào hả? Cháu sẽ đạt học sinh giỏi xuất sắc và cháu sẽ đỗ đại học. Cháu sẽ thành công để xứng đáng với chú Nam ạ. Cháu xin cô đấy. Cô hãy cho cháu một cơ hội ạ. Bảo Trang thở dài, có chút lưỡng lự. Cháu là một cô gái tốt, nhưng cháu còn quá ít tuổi. Cháu không hợp làm chị dâu của cô đâu. Tôi đã bình tĩnh hơn, tôi không quỷ nữa mà ngồi dậy nói. Có phải cô muốn chú Nam lấy cô Lệ Quyên không ạ? Đúng vậy, chỉ có cô Lệ Quyên mới hợp với anh Nam thôi. Cháu đã hiểu ý cô rồi thì cháu tự suy nghĩ đi. Cháu không giàu như cô Lệ Quyên, nhưng tình cảm của cháu dành cho chú ấy, tiền cũng không thể mua được cô ạ. Tình cảm phải có vật chất cháu ạ, nếu không có vật chất thì tình cảm có mài ra để ăn được không? Cô nói vậy thì cháu không còn gì để nói nữa rồi. Nói chuyện với cô Bảo Trang xong, tôi trở về nhà với tâm trạng buồn bã chán nản. Cuộc đời của tôi cứ tưởng từ nay sẽ bình yên hạnh phúc. Vậy mà, cô Bảo Trang nói cũng đúng, tôi nghèo, thân phận thấp kém là ít tuổi, nên cô ấy không đồng ý là điều đương nhiên thôi. Nếu là người khác thì họ cũng phản đối thôi, không nói riêng gì cô ấy. Tôi không trách cô Bảo Trang, tôi chỉ trách bản thân mình thôi. Tôi tự trách bản thân mình đã nhận lời yêu chú Nam quá nhanh, để giờ đây tôi phải chịu đắng cay thế này. Cô Bảo Trang cho tôi thời gian một tuần để giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Vậy là chỉ còn một tuần tôi được ở bên cạnh chú Nam nữa thôi. Rồi sau này tôi sẽ xa chú ấy mãi mãi. Vậy nên tôi sẽ ở bên chú thật vui vẻ, thật hạnh phúc trước khi tôi rời đi. Lệ Quyên tới nhà tìm Bảo Trang để thăm dò tình hình. Sao rồi? Mày giải quyết con kia tới đâu rồi? Tao đã nói chuyện với nó rồi, một tuần nữa nó sẽ rời khỏi đây. Một tuần nữa cơ á? Sao mày không đuổi nó đi luôn hả? Lệ Quyên, mày hơi quá đáng rồi đấy. Đợi một tuần nữa là nó sẽ tự động rời đi, không cần phải đuổi đâu. Nhỡ nó không đi mà nó hết với anh Nam thì sao? Cái Ngọc không phải người như vậy. Nó đã hứa với tao là một tuần sau sẽ rời khỏi đây mà. Mày đừng có sồn sồn lên, không lại hỏng hết việc đấy. Thế nó sẽ đi đâu? Nó đi đâu thì làm sao tao biết được? Có thật là mày không biết thật không? Hay mày giấu tao hả? Tao không biết thật, mày hỏi vớ vẩn thật. Vậy thôi, tao tưởng mày biết. Chính Bảo Trang thuê nhà riêng cho Ngọc ở ngay cạnh trường học, để Ngọc đi học cho tiện. Nhưng khi Lệ Quyên hỏi Ngọc đi đâu thì Bảo Trang lại nói không biết. Bởi Bảo Trang đã hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cuộc sống của Ngọc, nên cô lo lắng nếu để Lệ Quyên biết thì Lệ Quyên sẽ tìm cách hại Ngọc. Vì chơi với Lệ Quyên lâu rồi nên cô biết tính của Lệ Quyên mà. Bảo Trang là em gái của Hoàng Nam nên tính cô khá giống anh trai mình, nói được là làm được. Cô thấy Ngọc là cô bé tốt, nhưng vì môn đăng hộ đối, vì sự chênh lệch tuổi tác quá lớn nên cô mới không đồng ý để anh trai mình yêu Ngọc. Ngoài hai lý do đó ra thì cô không có lý do gì để cấm cản Ngọc cả. Khi cô chia rẽ Ngọc và anh trai mình, cô cũng thấy lương tâm có chút áy náy. Nhưng thôi, vì danh tiếng của gia đình, cô chấp nhận mang tiếng ác cũng được. Còn một tuần cuối cùng ở bên người mình yêu, nên tối nào Hoàng Nam đi làm về là tôi lại rủ chú ấy đi chơi. Chú yêu ơi, mình đi chơi đi chú. Hoàng Nam thấy tôi chủ động rủ đi chơi thì mắt chú sáng rực lên. Ủa, bé vợ của mình lạ lạ sao ấy, nay lại chủ động rủ mình đi chơi chứ. Thế chú có đi không ạ? Tất nhiên là phải đi rồi. Mình đi thôi bé vợ. Dạ. Cứ như vậy trong một tuần liền, tôi và chú Nam đi ăn tối cùng nhau, rồi đi xem phim, đi uống trà sữa ăn vặt và đi chơi ở khu vui chơi. Chúng tôi cùng chụp hình chung với nhau. Những cái nắm tay siết chặt, những nụ hôn ngọt ngào và những cái ôm thật tình cảm và hạnh phúc. Cảm giác ấy tôi sẽ khắc ghi trong trái tim mình. Tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng tôi yêu chú. Nhưng mà không thể nữa rồi. Hết một tuần hạnh phúc, cô Bảo Trang nói tôi ngay lập tức ra khỏi nhà, đúng như những gì tôi và cô ấy đã thỏa thuận trước đó. Đúng sáng chủ nhật, tôi đã nhờ một người bạn nam học cùng lớp tên Sơn tới đón tôi, theo kế hoạch của tôi và chị Bảo Trang trước đó. Và tiền để thuê Sơn cũng là tiền của chị Trang. Mới đầu Sơn sẽ tới nhà đón tôi đi học. Tôi cố tình khoác tay Sơn ngay trước cổng nhà để chú Nam nhìn thấy. Vừa thấy tôi tình cảm với Sơn, ngay lập tức chú Nam ở trong nhà đi ra gọi tôi. Bé vợ ơi! Tôi và Sơn quay lại. Tôi giả vờ lo lắng khi nhìn thấy chú Nam và tôi vội vàng buông tay Sơn ra. Chú chưa đi làm à? Nay chồng em nghỉ không làm. Thế bé vợ và cậu bé này có việc gì mà lại khoác tay nhau tình cảm thế? Tôi ngập ngừng nói giọng kiểu lo lắng. À không có gì chú ạ. Thôi cháu đi học đây. Nhà con lái xe chở bé vợ đi mà. Sao bé vợ lại đi nhờ xe máy của cậu ta vậy? Chuyện này có gì cháu sẽ nói sau nhé. Sơn thấy vậy liền quay lại kéo tay tôi và diễn theo kịch bản của tôi và chị Trang. Em yêu, chú già này là ai thế em? Dạ là ông chủ của em ạ. Hoàng Nam sầm mặt lại, mặt anh đỏ bừng lên giận dữ. Thằng danh con này, sao mày dám gọi bé vợ của tao là em yêu hả? Chú già này nói gì lạ vậy? Ngọc là người yêu của cháu mà. Chú già rồi lại thích gặm cỏ non à? Cháu cảnh cáo chú mau tránh sang Ngọc của cháu già, không thì đừng trách cháu. Hoàng Nam nổi giận, anh túm tóc Sơn và kéo mạnh. Mày vừa nói gì? Mày nói lại tao nghe xem nào. Nói lại xem nào. Tôi vội lao vào bênh Sơn và cố tình tát vào mặt chú Nam, khiến chú Nam vô cùng ngạc nhiên, bởi chú ấy đang rất tin tưởng tôi mà. Vừa hôm qua còn đi chơi cùng nhau, hứa hẹn đủ điều, thế mà hôm nay chú lại bị tôi đối xử tệ như vậy. Bé vợ à, em bị làm sao vậy hả? Tôi vênh mặt lên quát chú Nam. Ai là bé vợ của chú hả? Chú bớt ảo tưởng đi. Còn nữa, tôi cảnh cáo chú đừng có mà động tay động chân với Sơn. Tôi sẽ không tha cho chú đâu. Ngọc, thôi đi. Tiếng cô Bảo Trang vang lên. Cô Bảo Trang kéo tay chú Nam. Anh cứ bình tĩnh, có gì từ từ nói anh ạ. Chú Nam hất tay cô Trang ra và chú lại kéo tay tôi. Bé vợ à, em làm sao thế hả? Sao em lại đi cùng cậu ta chứ? Tôi chán chú rồi. Sau một thời gian hẹn hò với chú để kiểm chứng thì tôi biết chú không phải mẫu bạn trai của tôi. Chú già quá không hợp với tôi đâu. Nên tôi chọn Sơn. Anh ấy trẻ tuổi, lại học giỏi, hợp tính với tôi không giống như chú. Già rồi lại thích gái trẻ cơ. Chú đừng có mơ. Chú Nam giận tím mặt, chú lắp bắp. Ngọc à, sao có thể? Sao với răng cái gì? Chú nghĩ chú giàu thì chú lo được cho tôi à? Đây bạn trai tôi, nhà mặt phố bố làm to cũng chả kém gì chú đâu. Ngay bây giờ tôi sẽ dọn quần áo và đi theo Sơn. Chú biết rồi thì chú tránh ra đi, để tôi còn đi dọn đồ. Thế là tôi đi vào nhà thu dọn quần áo và đi theo Sơn. Chú Nam ngồi lặng im ở phòng khách, không nói câu gì nữa. Tôi lên xe máy Sơn chở đi, mà nước mắt tuôn trào, tôi thấy đau lòng quá. Tôi khóc nức nở. Chú ơi, cháu xin lỗi. Sơn thấy tôi khóc to quá nên Sơn dừng lại nói. Ngọc à, nếu cậu đau lòng như vậy, sao cậu lại làm vậy chứ? Ngọc yêu chú Nam nhiều lắm, nhưng Ngọc không thể Sơn ạ. Thôi, đừng khóc nữa, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ mà. Cảm ơn Sơn, cô Bảo Trang chuyển tiền cho Sơn chưa? Cô ấy chuyển rồi nhé. Ừ, vậy cậu chở mình tới nhà hôm trước cô Trang chỉ nhé. Được rồi, giờ cậu vui vẻ lên và bắt đầu một cuộc sống mới đi Ngọc. Sau khi Ngọc rời khỏi, Hoàng Nam mới lấy điện thoại ra và nhắn tin cho trợ lý riêng. Tôi cần cậu giúp tôi một việc. Sau đó Hoàng Nam vẫn đi làm việc bình thường. Vừa bước ra khỏi phòng, Bảo Trang đi tới nói. Anh Nam, có chuyện gì không? Ra phòng khách nói chuyện với em một lát nhé. Ừ. Cái Ngọc nó đi theo cậu đó thật à anh? Chắc vậy rồi, em cũng nhìn thấy mà. Thế là nó chỉ trêu đùa tình cảm của anh thôi đúng không? Chắc vậy. Em thấy cũng bình thường, bởi cái Ngọc mới 15 tuổi thôi mà. Tính nó trẻ con bồng bột, đứng núi này trông núi nọ là chuyện bình thường mà anh. 15 tuổi, 11 tháng 2 ngày rồi. Trời, anh còn tính ngày rõ ràng như thế nữa. Ừ, anh yêu Ngọc nên phải biết những chuyện đó chứ. Nhưng nó trẻ con và nó chê anh già đấy. Em nói rồi, anh quen bạn em là hợp lý nhất. Cái quyên nó suy nghĩ chín chắn, lại môn đăng hộ đối với nhà mình anh ạ. Em thật sự muốn anh quen Lệ Quyên sao? Vâng ạ. Em chắc chắn chưa? Em chắc chắn. Nếu sau này anh và Lệ Quyên không hạnh phúc thì em chịu trách nhiệm được không? Nhất định là không có chuyện đó đâu ạ. Vừa lúc đó Lệ Quyên tới, Bảo Trang chép miệng. Đấy, vừa nhắc tới nó là nó tới liền kìa. Còn bạn em thiêng thật. Ừ, thiêng đấy. Sau này đốt rẻ lau nhà cũng lên. Lệ Quyên đi vào, cô đon đả chào hỏi. Em chào anh Nam, nay Bảo Trang cũng ở nhà à? Hoàng Nam chỉ gật đầu không nói gì. Còn Bảo Trang thì nháy mắt ra hiệu cho Lệ Quyên, biết là kế hoạch đã thành công rồi. Ngay lập tức Lệ Quyên lại ngồi cạnh Hoàng Nam. Anh Nam, anh đưa em đi tới chỗ này được không ạ? Em đi đâu bảo cái Trang đưa đi? Bảo Trang vội lắc đầu nói. Em phải đi có việc bây giờ, anh chở Lệ Quyên đi nhé. Hoàng Nam đứng dậy và nói thẳng. Anh bận rồi, còn bao nhiêu việc chưa làm xong, thời gian đâu mà chở Lệ Quyên đi. Nói xong Hoàng Nam lái xe đi làm luôn. Bảo Trang và Lệ Quyên ngồi chơi vừa thong thả nói chuyện. Đây là vé miễn phí làm đẹp cho mày này, cảm ơn mày đã giúp tao nhé. Ừ, cứ để đó đi, sau này tao làm đẹp sau, chứ giờ tao chưa muốn làm đâu, ngại đi lắm. Thế nào cũng được mà. Thế mày biết cái Ngọc nó đi đâu không? Mày hỏi làm gì, nó theo thằng Trả Hơn rồi mà. Ừ, biết là vậy, nhưng tao vẫn lo một ngày nó quay lại thì sao. Mày cứ yên tâm đi, nó đã bỏ theo người khác rồi thì nó có quay lại thì anh Nam cũng không bao giờ chấp nhận nó đâu. Mày khỏi phải lo chuyện đó. Ừ, thế sáng nay nó bỏ đi, anh Nam có níu kéo nó không mày? Có níu kéo, nhưng có thằng bạn trai của nó ở đấy, thì anh Nam níu kéo sao được? Ờ, cũng phải. Thế bây giờ ta phải làm sao để anh Nam ngã vào lòng tao nhỉ? Mày tự nghĩ đi, sao lại hỏi tao? Mày nghĩ cách giúp tao đi, đã giúp thì giúp cho chót chứ. Tao biết rồi, cứ từ từ, anh Nam đang chán chuyện con Ngọc. Giờ nói gì là anh cáu anh quát cho đấy. Tôi dọn tới nhà mới mà cô Bảo Trang thuê cho. Căn nhà nhỏ nhưng gần ngay trường học. Tôi đi bộ có vài phút là tới trường. Thế nhưng tôi đau lòng lắm. Ngày đầu tiên xa chúng tôi đau lòng tới mức không ngủ được. Tôi ăn không thấy ngon và tâm trạng lúc nào cũng bực dọc khó chịu. Đi học thì đầu óc tôi cả ngày chỉ nghĩ tới chú Nam. Giờ chú ấy đang làm gì? Xa mình chú có buồn không? Còn mình sao lại đau lòng thế này? Mình nhớ chú quá. Ngày thứ hai tôi vẫn nhớ chú ra giết. Và lần đầu tiên tôi không thuộc bài và bị một điểm không. Ngày thứ ba vì nhớ chú quá không chịu được, tôi liền tới cổng nhà chú và nhòm trộm vào trong xem có thấy chú không. Nhưng không thấy, mà tôi chỉ thấy cô Lệ Quyên đang cười nói với cô Trang ở trong nhà. Không lẽ mình đi cái là cô Lệ Quyên tới nhà chú ở luôn sao? Nhanh thật đấy, vậy là mình mất chú thật rồi. Tôi buồn bã trở về nhà và lặng lẽ khóc một mình. Ngày hôm sau tôi vừa ra cửa để đi học thì tôi gặp Dượng Tình. Dượng, sao Dượng lại ở đây? Ngọc đấy à, cảm ơn trời Phật, cuối cùng Dượng cũng tìm thấy con rồi. Tôi bắt đầu hoảng sợ, tôi lắp bắp. Dượng tới đây làm gì hả? Dượng nhớ con lắm Ngọc ạ. Con cho Dượng vào nhà ngồi uống nước một lát nhé, Dượng khát nước quá. Không, tránh xa tôi ra. Tôi vội vàng chốt cửa lại và bỏ chạy thật nhanh tới trường. Tôi vừa chạy vừa ngoái cổ lại. Tôi vẫn thấy Dượng Tình đuổi theo tôi. Tôi lại càng hoảng sợ hơn. Tôi chạy thật nhanh tới trường. Tới cổng trường thì tôi không thấy Dượng Tình đâu nữa. Cả ngày hôm đó tôi nơm nớp lo sợ. Tôi rất sợ khi gặp lại Dượng Tình. Tại sao Dượng ấy lại tìm được tôi chứ? Tôi có cho ai biết nơi ở của tôi đâu nhỉ? Tan giờ học tôi ra cổng trường, tôi ngó nghiêng xem có Dượng Tình ở ngoài không. Không thấy Dượng, tôi mới vội vàng đi về. Hoàng Nam đi taxi tới trước cổng nhà của Ngọc. Anh chẹp miệng. Em gái mình kẹt xỉn thật, thuê cho bé vợ của mình cái nhà bé xíu thế này thôi à? Sau đó Hoàng Nam trèo tường và vào trong nhà. An ninh thì kém, vậy mà cũng 5 triệu một tháng, chán vậy. Hoàng Nam vào trong nhà. Anh nhìn ngó một vòng khắp nhà rồi anh thở dài. Bé vợ của mình lười quá, chả chịu dọn dẹp nhà cửa gì cả. Bừa bộn quá. Sau đó Hoàng Nam đi lấy chổi quét nhà. Anh thu dọn đồ đạc gọn gàng lại. Đang thu dọn đồ thì Hoàng Nam nghe tiếng động ngoài cửa. Anh ngó ra thì thấy người đàn ông chột mắt, đang loay hoay tìm cách trèo vào nhà. Lão chột mắt cuối cùng cũng đánh hơi thấy chỗ này. Lão này ghê thật, nhưng rất tiếc, lão tới chậm một bước rồi. Lão Tình trèo tường và lão ngã dầm một phát. Á, đau quá, cái mông của mình. Lão Tình bò dậy và đi vào trong nhà. Lão ngồi xuống ghế và mỉm cười tự đắc. Cuối cùng thì mình tìm thấy Ngọc rồi. Ngọc trốn mình kỹ quá là mình tìm mãi. Hoàng Nam lù lù xuất hiện khiến Lão Tình giật bắn cả người. Cậu, lại là cậu sao? Ông trèo vào đây tính trộm cắp gì vậy? Tôi không trộm cắp, tôi tới tìm con gái tôi. Cậu là gì của con bé mà cậu có mặt ở đây hả? Tôi là chồng của Ngọc. Ông tới tìm Ngọc làm gì nữa? Hay là ông đã quên trận đòn hôm nọ rồi? Cậu nói cậu là chồng Ngọc sao? Con bé làm sao mà có chồng được chứ? Sao lại không thể? Chắc do tôi tử tế với ông quá rồi phải không? Ông có thích chột nốt bên mắt kia không vậy? Lão Tình bắt đầu lo lắng ấp úng nói. Này, cậu ăn nói cho cẩn thận. Tôi là bố của Ngọc đấy. Hoàng Nam ngay lập tức túm lấy cổ áo Lão Tình và đấm liên tiếp vào mắt bên kia của lão, khiến lão choáng váng kêu không thành tiếng nữa. Lão Tình bị Hoàng Nam đấm cho tù đầu choáng váng, lão nằm lăn lóc trên sàn nhà. Hoàng Nam đạp thẳng vào mặt lão mấy phát liên tiếp, rồi anh quát ầm lên. Tên bố dượng xấu xa, sao ông có thể làm những việc độc ác và trái với đạo đức vậy chứ? Ông có tin là tôi giết chết ông luôn tại đây không hả? Lão Tình bị đạp tòe mỏ ra không nói nổi nữa. Mẹ kiếp, tại sao ông lại làm thế với một cô bé 15 tuổi chứ? Ông là súc vật chứ không phải con người. Ngọc đã cố tình bỏ đi để tránh ông và để mẹ của Ngọc không phải đau lòng. Vậy mà ông còn không biết đường hối cải, ông vẫn cố tình mò tới đây để tìm Ngọc nữa. Không lẽ tôi lại giết ông? Lão Tình nằm lăn lóc, máu mồm chảy ra. Hoàng Nam đạp liên tiếp vào mặt Lão Tình. Cho tới lúc lão chắp tay, lão van xin Hoàng Nam, thì anh mới dừng lại. Hoàng Nam nghiến răng lại, anh cảnh cáo Lão Tình. Tôi vì Ngọc nên mới để yên cho ông đấy. Nếu không thì ông đã vào tù bóc lịch rồi, chứ không phải để ông lởn vởn ngoài vòng pháp luật như vậy đâu. Ông nghĩ ông cưỡng hiếp cô bé 15 tuổi mà ông không bị trả giá sao? Ông nhầm rồi đấy. Chẳng qua là vì Ngọc, vì mẹ cô ấy nên cô ấy mới giữ im lặng thôi. Từ nay về sau mà tôi thấy ông xuất hiện ở trước mặt tôi và Ngọc thì ông xác định là vào tù luôn đi. Ông nhớ rõ đấy. Lão Tình không nói được, cứ gật đầu lia lịa. Hoàng Nam túm tóc Lão Tình kéo ngược lên, anh chừng mắt hỏi. Lão nghe rõ chưa hả? Lão Tình gật đầu liên tiếp. Lão mà còn tới tìm Ngọc một lần nữa thì tôi sẽ giết lão, tiễn lão về gặp các cụ đấy. Lão đã nghe rõ rồi chứ? Lão Tình hoảng sợ gật đầu lia lịa và bỏ ra ngoài thềm. Sau đó Hoàng Nam gọi xe taxi để lái xe đưa lão về quê. Tôi đi ăn cơm bụi rồi vào siêu thị mua thùng mì gói để ăn sáng. Vừa về tới cổng, tôi quay lại nhìn ngó xem có ai theo dõi mình không. Khi xác định là không có ai theo dõi mình cả, tôi mới mở cửa đi vào nhà. Tôi vào nhà tôi thấy có gì đó lạ lạ. Tôi nhớ là tôi chưa dọn nhà mà. Bộ quần áo bẩn tôi vắt ở ghế, mà giờ nó đã được giặt sạch sẽ và phơi ngoài ban công. Nhà cũng được lau sạch sẽ, đồ đạc trên bàn đã được xếp ngăn nắp. Ủa, mình dọn nhà lúc nào vậy nhỉ? Mình nhớ là mình chưa dọn nhà mà. Không lẽ mình dọn lúc sáng rồi mà mình lại quên? Tôi thở dài ngao ngán bản thân mình. Dạo này mình nhớ chú Nam tới mức đầu óc có vấn đề, nhớ nhớ quên quên luôn rồi. Tôi thở dài rồi lấy quần áo đi tắm. Vào nhà tắm tôi lại càng thấy hoang mang hơn, bởi nhà tắm sạch bóng, chai sữa tắm tôi để dưới sàn nhà, mà bây giờ nó đã nằm gọn gàng trên giá, cái gương cũng được lau sáng bóng rồi. Tôi hoang mang quá, tôi liền đi khắp nhà tìm kiếm xem có ai đang ở trong nhà mình không. Nhưng mà không thấy, sao lại lạ vậy chứ? Rõ ràng là tôi chưa dọn nhà tắm mà, sao lại kỳ lạ vậy chứ? Tôi tìm kiếm khắp nhà mà không thấy gì, tôi lẩm bẩm. Không lẽ mình dọn rồi mà mình lại quên sao? Xa vòng tay chú một cái là bão tố ngay à? Tôi chép miệng rồi đi vào nhà tắm. Tắm xong tôi vào phòng và lên giường ngủ. Nhưng tôi cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi buồn tôi khóc, rồi lôi ảnh chú ra ngắm. Rồi tôi ôm ảnh chú vào lòng rồi ngủ. Tự dưng tôi cảm thấy có ai đó đang ôm mình. Tôi từ từ mở mắt ra và phát hiện một bàn tay đàn ông đang ôm chặt lấy tôi. Tôi hoảng sợ vô cùng. Tôi chợt nhớ tới Dượng Tình, vì lúc sáng Dượng ấy đã mò tới tận đây để tìm tôi. Không lẽ là Dượng ấy? Khốn kiếp, khốn nạn, lão già chết tiệt. Tôi liền hất cánh tay ấy ra và vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Tôi bật điện lên. Tôi liền cầm cái lọ hoa lao vào để đập người xấu xa đó. Dượng Tình, hôm nay tôi giết ông. Bé vợ là chồng đấy mà. Tôi cầm lọ hoa lao lại thì chú Nam lật chăn ra và nói khiến tôi giật mình. Chú Nam, bé vợ bình tĩnh đi, là chồng đây. Chú à? Chú Nam liền ôm lấy tôi. và xoa dịu nỗi sợ hãi đang khiến toàn thân tôi run lật bật. Bé vợ đừng sợ nữa, là chồng của vợ đây mà. Chồng của bé vợ đây mà. Tôi ngửi mùi hương quen thuộc ấy, đúng là của chú Nam, chú yêu của tôi đây rồi. Tôi òa lên khóc nức nở. Chú ơi, cháu nhớ chú. Chú biết mà, nhớ tới mức ôm ảnh chú đi ngủ vậy mà. Giờ chú ở đây rồi, bé vợ ôm đi này. Tôi ôm chặt lấy chú không rời. Chỉ khi ở yên trong vòng tay chú, tôi mới bình yên được. Đêm đó chú Nam ở lại với tôi. Ở bên cạnh chú là tôi quên sạch những lời cô Bảo Trang nói luôn rồi. Tôi nằm yên trong vòng tay chú, mặc kệ ngày mai có ra sao. Sao bé vợ ngây thơ thế? Sao chú lại nói vậy ạ? Bé vợ nghĩ bé vợ lừa được chú sao? Chú hơn bé vợ những 15 tuổi đời đấy. Chú biết hết rồi ạ? Cháu xin lỗi ạ. Cháu làm sao mà qua mét được chú, nên lần sau đừng có vậy nữa nhé. Nhưng mà Bảo Trang, cô ấy nói chú sẽ giải quyết chuyện đó. Giờ bé vợ cứ ở yên bên cạnh chú biết chưa? Nhưng mà cháu không nhưng nhị gì hết. Bé vợ ra ở riêng cái là chú không yên tâm ngay. Nhà cửa thì bừa bộn, ăn uống không đảm bảo vệ sinh. Rồi bé vợ ốm thì biết phải làm sao. Cháu không sao mà chú. Mà cái Trang cũng tệ thật. Rõ ràng là lấy của mình rất nhiều tiền, thế mà lại thuê căn nhà bé tẹo thế này. Đồ kiệt xỉn. Chú biết cả chuyện đó ạ? Ừ, cả chuyện Trang chuyển cho cậu Sơn đó 20 triệu để trả tiền thuê cậu ta diễn trò qua mặt chú nữa đấy. Tôi gãi đầu ngại ngại. Sao chú tin vậy? Mới có mấy ngày thôi mà chú đã biết hết sự thật rồi sao? Tất nhiên rồi. Vậy nên từ giờ cháu phải ở bên cạnh chú biết chưa? Cháu đừng có nghĩ có thể trốn khỏi chú được. Dù cho cháu có trốn tận chân trời góc biển thì chú vẫn tìm thấy, hiểu chưa bé vợ? Dạ chú. Bé vợ ngoan lắm, chồng mãi yêu bé vợ. Bé vợ gọi một câu chồng ơi đi. Dạ chồng ơi. Hoàng Nam cười tít mắt lại. Đấy, thế có phải yêu không nào? Chồng yêu vợ. Chú Nam ở lại tới sáng hôm sau, khi tôi đi học thì chú ấy mới về. Bé vợ đi học ngoan nhé, chiều chồng tới đón. Dạ chồng. Gặp lại chú Nam, tôi vui vẻ hẳn. Tôi thấy yêu đời lạ thường. Tôi ngồi học với tâm trạng cực tốt. Từ bây giờ tôi sẽ nghe theo lời chú Nam. Dù ai có nói, có cấm cản tôi như thế nào, thì tôi cũng không bao giờ rời xa chú Nam nữa. Hoàng Nam về nhà với tâm trạng thoải mái. Anh thay quần áo chuẩn bị đi làm thì Bảo Trang ở trong phòng đi ra hỏi. Anh Nam, anh đi đâu từ hôm qua tới giờ mới về vậy? Anh đi thăm bé Ngọc. Bảo Trang ngập ngừng hỏi. Anh biết nơi ở của Ngọc rồi sao? Hoàng Nam quay lại nhìn Bảo Trang, anh nói giọng cực nghiêm khắc. Em động vào ai thì động, chứ đừng động vào bé Ngọc. Em biết tính anh rồi đấy, lệch sóng là ra đảo chơi đấy. Em là em gái của anh, mà em không hiểu tính anh à? Bảo Trang mặt sầm lại, cô không nói gì cả. Hoàng Nam lại nói tiếp. Em thuê cho Ngọc căn nhà vừa nhỏ, đã vậy an ninh lại kém. Trong khi đó tiền thuê nhà là em lấy tiền của anh. Cả tiền chuyển cho Sơn cũng là tiền của anh. Anh nhắc lại lần nữa cho em nhớ là đừng có dại gì mà động vào cô gái của anh. Em nghe rõ chưa hả? Anh Nam à, đúng là em sai rồi. Nhưng con bé còn nhỏ quá không hợp với anh đâu. Giờ nó chỉ lợi dụng anh thôi. Sau này nó học xong, nó sẽ bỏ anh thôi. Ngọc không phải người như vậy. Tính Ngọc như thế nào anh là người rõ nhất. Anh đừng tin vào vẻ bề ngoài của nó. Nó đang lừa anh đấy. Cô ấy không biết lừa ai. Ngay bản thân cô ấy đang mang thai mà cô ấy còn chưa biết mình mang thai kia kìa. Ngọc mang thai sao? Sao anh biết chuyện đó? Tối qua ngủ cùng Ngọc, anh phát hiện Ngọc đang mang thai. Em quên anh là bác sĩ à? Cô ấy có thai, anh biết là chuyện đương nhiên mà. Nó mang thai con của anh hay của thằng nào, sao anh biết được? Mấy tháng nay Ngọc ở bên cạnh anh mà. Cái thai không phải của anh thì của ai? Hay là của em? Không thể nào có chuyện đó được, em không tin đâu. Em không tin thì kệ em. Chiều nay anh đón Ngọc về đây đấy. Em mà thái độ, anh bóc vé cho em bay sang Mỹ luôn đó. Em lớn rồi mà suy nghĩ của em còn không chín chắn bằng Ngọc đâu. May cho em là em gái của anh đấy. Nếu người ngoài động vào Ngọc thì biết tay anh rồi. Đừng thấy anh chiều em mà nhờn với anh nhé. Bảo Trang ngồi im không dám cãi câu gì. Hoàng Nam đi làm rồi, cô mới bắt đầu suy nghĩ về những việc mình đã làm. Có phải mình đã sai rồi không? Tan giờ học, chú Nam đã chờ tôi ở cổng trường. Tôi chạy ra chỗ chúng thì chúng lo lắng nói. Từ giờ không được chạy nữa, đi chậm thôi bé vợ nhé. Thì cháu sợ chú chờ lâu nên cháu chạy cho nhanh ạ. Không được chạy nữa, chú nói phải nghe chứ. Sao kỳ vậy ạ? Chú Nam vừa mở cửa xe cho tôi vừa cười nói. Chạy động thai đấy bé vợ ạ. Động thai? Chú nói kỳ vậy sao? Dì cơ không lẽ? Hoàng Nam hôn lên trán tôi và nói. Bé vợ đang mang thai đấy. Chúng ta sắp có con rồi vợ ạ. Tôi nghe chú Nam nói mới ngớ người ra. Tôi ngồi im luôn, cảm xúc lúc này khó tả vô cùng. Tôi có thai rồi, tôi sắp được làm mẹ rồi. Nhưng tôi có chút bối rối, bởi tôi đang đi học và tôi vẫn còn ít tuổi. Chú Nam thấy tôi lo lắng bất an thì chú nắm tay tôi và nói. Bé vợ đang lo lắng phải không? Có chồng ở đây rồi, bé vợ còn lo lắng gì nữa chứ? Bé vợ chỉ việc ở bên cạnh chồng thôi. Còn lại cứ để chồng lo, bé vợ cứ yên tâm nhé. Dạ, tại cháu hơi bất ngờ thôi ạ. Mà sao chú biết cháu đang mang thai ạ? Cháu chưa đi khám xét gì mà. Bé vợ quên chú là bác sĩ à? Tối qua chú biết bé vợ có thai đấy. Dạ vâng, rồi mọi chuyện có ổn không ạ? Cháu cứ lo lo chú ạ. Bé vợ yên tâm nhé, chồng sẽ chăm sóc vợ và con cả cuộc đời này. Chồng yêu vợ. Dạ. Thấy chú Nam đi đường về nhà chú, tôi liền nói. Kìa chú, nhà trọ của cháu ở đường bên kia mà chú. Sao chú lại đi đường này ạ? Chúng ta về nhà chú mà, nhà trọ chú vừa trả rồi. Ơ kìa, nhưng về đó cháu biết nói gì với cô Bảo Trang ạ? Chú nói rồi nên cháu không cần phải nói gì nữa. Hiểu chưa hả cô bé ngốc? Kệ chú đấy, cháu không biết đâu ạ. Mà bé vợ xem hôm nào được nghỉ học, còn dẫn chú về ra mắt, rồi tính chuyện cưới xin nữa. Không lúc bé vợ bụng to rồi, mặc váy cưới không đẹp đâu nhé. Thấy tôi ngập ngừng, chú Nam liền nắm tay tôi và nhẹ nhàng nói. Bé vợ sao thế? Hay là bé vợ chưa đủ tin tưởng để gả cho chú à? Dạ không, cháu rất yên tâm khi ở bên chú. Chỉ là bây giờ về nhà cháu thấy hơi ngại thôi ạ. Bé vợ đừng ngại, có chồng ở đây rồi mà. Chồng sẽ là chỗ dựa vững chắc để hai mẹ con tựa vào. Dạ. Thấy tôi về nhà cùng chú Nam, cô Bảo Trang nhòm bụng tôi ngay. Chắc cô ấy tò mò về cái thai của tôi. Rồi cô ấy đi vào phòng và không nói gì cả. Chú Nam thì vẫn vậy, chú quan tâm chăm sóc tôi từng chút một. Chú đưa tôi về xong là chú đi mua đồ ngay. Chú đi 2 tiếng đồng hồ rồi chú tha về bao nhiêu là đồ cho bà bầu. Như sữa bột, sữa tươi, hoa quả tươi, ngũ cốc, các loại bánh tốt cho bà bầu. Chú Nam và dì Lan bê đồ khệ nệ từ bên ngoài vào nhà. Chú Nam hào hứng lắm. Chú còn bao nhiêu kế hoạch để chào đón em bé nữa. Chú còn tính sửa sang lại căn nhà để hợp phong thủy với hai mẹ con tôi nữa. Chú mang đồ của tôi vào phòng chú luôn. Chú nói tôi ở cùng phòng với chú để tiện chăm sóc tôi luôn. Tôi và chú Nam cứ quấn quýt bên nhau không rời nhau nửa bước. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Bảo Trang mấy ngày hôm nay cô suy nghĩ nhiều lắm. Cô phân vân nửa đồng ý nửa lại không. Nhưng bây giờ Ngọc đã mang thai đứa cháu của cô rồi, cô thở dài. Hay là mình chấp nhận Ngọc, dù sao Ngọc cũng tốt tính và thương anh Nam thật lòng. Ngọc ít tuổi thật, nhưng về đây mọi người từ từ bảo ban cũng được mà. Cô đang ngồi ở phòng khách suy nghĩ thì Lệ Quyên tới. Bảo Trang, nay mày không đi chơi đâu hả? Tao không, nay mày không tới spa hả? Tao không, tao tới chơi với mày. Ừ, để tao bảo dì Lan gọt một đĩa hoa quả nhé. Lệ Quyên ngồi xuống và bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Bảo Trang hiểu ý, liền nói. Mày biết chuyện cái Ngọc quay về đây rồi à? Ừ, sao mày bảo là mày giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi mà? Sao mới có một tuần lại như cũ rồi là sao? Bảo Trang thở dài và nói. Lệ Quyên, mày nghe tao nói này. Mày với anh Nam không có duyên rồi. Vậy nên mày từ bỏ đi, anh ấy yêu cái Ngọc rồi. Tình yêu của anh ấy và Ngọc không ai có thể chia cắt được đâu. Mày điên à? Mày biết tao thích anh Nam nhiều như thế nào không hả? Tao không thể từ bỏ được, mày có hiểu không hả Trang? Tao không thể. Mày hẹn hò với người khác đi, còn nhiều đàn ông xung quanh mày mà. Nhưng tao chỉ thích anh Nam thôi. Ngoài anh Nam ra, tao không muốn hẹn hò với ai cả. Lệ Quyên à, mày đang cố chấp đấy. Cứ như vậy người khổ cuối cùng sẽ là mày thôi. Sao mày không buông bỏ những thứ không thuộc về mình đi chứ? Tao không buông, mày hứa sẽ giúp tao mà. Sao chưa gì mày đã bỏ cuộc nhanh chóng như vậy chứ? Tao đã giúp mày rồi, nhưng giờ tao không giúp mày nữa. Tao mà cố tình giúp mày tiếp thì tất cả chúng ta sẽ rất mệt mỏi. Mày tỉnh táo rồi suy nghĩ đi. Tao nói rồi, tao thích anh Nam và tao không thể buông được. Và chỉ có tao mới hợp với anh Nam thôi. Còn con Ngọc nó ít tuổi như vậy, sao nó có thể hợp với anh Nam được chứ? Lệ Quyên à, mày bình tĩnh lại đi. Mày từ bỏ đi, cái Ngọc có thai rồi. Mày đừng có chia cắt họ nữa. Để họ là một gia đình đi, được không? Lệ Quyên trợn tròn mắt lên, miệng cô lắp bắp. Cái Ngọc có thai rồi sao? Không thể có chuyện đó được. Tao không tin, mày nói dối tao đúng không? Tao nói thật đấy. Mày về nhà mày đi, rồi từ từ suy nghĩ những lời tao nói đi. Bảo Trang khuyên Lệ Quyên mãi, nhưng tính Lệ Quyên vốn rất cố chấp và cô còn có tính tự ái rất cao. Nên lần này Lệ Quyên thấy mình là người thất bại, cô không muốn mình là người thua cuộc như thế. Khuyên bạn một lúc thì Bảo Trang có việc phải đi ra ngoài. Cô liền bảo bạn, Lệ Quyên, mày về đi, tao có việc phải đi ra ngoài rồi. Lệ Quyên chợt nghĩ ra việc gì đó nên cô vui vẻ nói, ừ, mày bận thì mày cứ đi đi, tao ăn nốt chỗ hoa quả này rồi tao về. Vậy mày ăn đi, ăn xong rồi hãy về nhé. Bảo Trang vui vẻ đi ra khỏi nhà, nhưng cô không hề hay biết Lệ Quyên đang có những suy nghĩ độc ác trong đầu. Lệ Quyên nhìn theo Bảo Trang tới khi Bảo Trang ra khỏi nhà rồi, cô mới liếc mắt nhìn vào trong nhà Lệ Quyên nghĩ trong đầu. Hoàng Nam và Bảo Trang không có nhà, vậy là bây giờ chỉ có con Ngọc và dì Lan thôi. Mình có nhân cơ hội này ra tay với con Ngọc không nhỉ? Lệ Quyên nghiến răng, mọi chuyện đang rất yên bình. Tự dưng con Ngọc xuất hiện làm gì, mọi thứ đảo lộn. Nó cướp anh Nam của mình, giờ cả cái Trang cũng đứng về phe nó. Nếu mình không xử nó thì mình bị ngu thật rồi. Nếu đã như vậy thì không ăn được, mình sẽ đạp đổ luôn. Nhưng lúc này dì Lan đang ở nhà. Nếu mình ra tay hại con Ngọc thì kiểu gì dì Lan cũng biết. Không được, mình phải nghĩ cách lừa dì Lan đi ra ngoài mới được. Lệ Quyên đi vào nhà ăn, cô thấy dì Lan đang lau bếp, cô liền nói, dì Lan ơi, tôi đây, cô Lệ Quyên bảo gì tôi vậy? Cái Trang nó vừa gọi điện cho tôi, nó bảo tôi nhắn dì ra siêu thị, nó bảo gì đấy? Ơ thế à, không biết cô Trang bảo gì thế nhỉ? Tôi cũng không biết đâu, dì đi đi, không Trang chờ lâu. Vâng, tôi đi luôn đây ạ. Dì Lan rửa tay và nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này ở nhà chỉ còn Lệ Quyên và Ngọc, mà Ngọc thì đang nằm ngủ trong phòng. Cánh cửa phòng chỉ khép hờ chứ không khóa. Lệ Quyên gõ cửa. Ngọc ơi, dậy đi. Tôi mở mắt ra ngạc nhiên khi thấy cô Lệ Quyên đang ở ngoài cửa. Tôi vội ngồi dậy. Cô gọi cháu ạ? Ừ, dậy ta bảo đây. Dạ cô. Bảo Trang đi được một đoạn thì cô dừng lại và chợt nghĩ. Cái Ngọc đang ở nhà, có khi nào Lệ Quyên gây sự với Ngọc không nhỉ? Cái Ngọc đang mang thai, nhỡ có chuyện gì thì sao? Sao mình lại thấy không yên tâm thế này nhỉ? Không được, mình phải quay về nhà xem sao. Bảo Trang vòng xe quay lại và đi thật nhanh về nhà. Ở nhà, Lệ Quyên chở Ngọc đánh răng xong để nói chuyện. Tôi đánh răng và thay quần áo xong, tôi đi ra ngoài thì thấy cô Lệ Quyên đứng chờ ở ngoài gần cầu thang. Tôi mới nhẹ nhàng hỏi. Cô muốn nói chuyện với cháu à? Cô Lệ Quyên lử mắt nhìn tôi. Mày từng nói sẽ rời xa anh Nam của tao cơ mà. Sao giờ mày lại quay lại hả? Cháu xin lỗi cô, cháu không thể xa chú ấy được ạ. Cháu xin cô hãy hiểu và thông cảm cho cháu ạ. Đũa mốc mà đòi chỏi mâm son, mày không thấy dơ mặt à? Cháu biết là cháu nghèo, cháu không xứng. Nhưng tình yêu cháu dành cho chú Nam là thật lòng cô ạ. Còn sự chênh lệch về tuổi tác thì sao? Mày chỉ bằng tuổi cháu của anh ấy thôi. Lấy nhau rồi khó có thể hòa hợp được. Nhưng cháu và chú Nam rất hợp cô ạ. Cháu và chú ấy hợp nhau về tất cả mọi thứ. Cháu mong cô hãy chấp nhận chuyện đó ạ. Mới tí tuổi danh mà mày lý luận hay lắm. Bảo sao cả anh Nam và Bảo Trang đều bị mày lừa như vậy. Cháu không lừa ạ. Cháu hoàn toàn thật lòng cô ạ. Cô ơi, cháu mang thai với chú Nam rồi. Vậy nên cô đừng ngăn cản cháu và chú ấy nữa được không cô? Lệ Quyên bắt đầu nổi khủng lên. Mày bỏ bùa anh ấy đúng không? Tao không tin là anh Nam lại tùy tiện như vậy. Tao dâng tận miệng mà anh ấy còn không thèm. Tại sao mày lại mang thai được chứ? Cháu không bỏ bùa, cũng không mồi chài gì chú Nam cả. Tất cả là vì tình yêu cô ạ. Vì cháu và chú Nam yêu nhau và muốn đến với nhau thôi cô ạ. không có chút gian dối nào ở đây cả. Cầm mồm đi, tao không muốn nghe. Tôi thấy cô Lệ Quyên nổi giận rồi, nên tôi muốn tránh đi để tránh chuyện không hay xảy ra. Nên tôi quay về phòng mình, thì cô Lệ Quyên quát. Đứng lại, đang đứng nói chuyện với tao mà mày đi đâu thế? Cháu về phòng lấy đồ ạ. Đứng yên đó, ai cho mày đi mà mày đi hả? Cô đang nóng nên có gì để mai rồi nói chuyện cô ạ. Mày sợ tao nổi giận, tao giết mày đúng không? Tôi im lặng không nói gì thêm nữa. Bởi tôi sợ mình nói thêm nữa là cô Lệ Quyên sẽ càng thêm kích động. Tôi muốn chạy về phòng để chốt cửa lại, tránh cô ấy vì tôi không thể chạy xuống dưới nhà được. Vì cô ấy đang đứng chắn ở cầu thang rồi. Thế nhưng cô Lệ Quyên biết tôi đang có ý định chạy trốn cô ấy. Liền lao lại túm tóc tôi và kéo mạnh. Con chó, mày nghĩ mày trốn thoát khỏi tay tao sao? Đừng có mơ nhé. Á, đau quá. Cháu xin cô tha cho cháu ạ. Mày cướp anh Nam của tao, mà mày nghĩ tao lại tha cho mày dễ dàng như vậy à? Tao đâu có ngu. Cô bình tĩnh lại đi. Cháu xin cô đấy. Tao mà không ăn được, thì tao đạp đổ hết cho chúng mày vừa lòng. Để xem chúng mày còn vui vẻ hạnh phúc với nhau được nữa không? Lệ Quyên kéo tóc Ngọc, rồi đẩy mạnh Ngọc xuống cầu thang. Còn dành con, mày chết đi. Á. Đúng lúc Ngọc lao xuống thì Bảo Trang đã ở dưới. Cô giang hai tay đỡ lấy Ngọc. Ngọc, cháu có sao không? Tôi thấy mình ngã đè lên người cô Bảo Trang. Tôi vội vàng ngồi dậy và đỡ cô Bảo Trang. Cháu không sao, may quá có cô đỡ cháu không thì... Cô có sao không cô? Cô không sao, lưng cô hơi đau chút thôi. Lệ Quyên thấy Ngọc không bị làm sao cả, cô ta mặt xám xịt lại. Bảo Trang, sao cậu lại quay về hả? Cậu nói đi có việc cơ mà. Bảo Trang đi lên chỗ Lệ Quyên và cô tát thẳng vào mặt Lệ Quyên một phát rất mạnh. Bốp. Lệ Quyên, sao cậu lại độc ác như vậy chứ? Ngọc đang mang thai đó. Vì nó cướp anh Nam của tao. Anh Nam nào của cậu? Đầu óc cậu có vấn đề à? Bảo Trang, tao mới là bạn của mày đấy. Lúc trước mày luôn ủng hộ tao cơ mà. Sao bây giờ mày lại ủng hộ nó hả? Vì càng ngày, tao thấy mày càng thay đổi. Mày không giống như ngày xưa nữa rồi. Lệ Quyên, mày làm tao thất vọng về mày quá. Mày nói mày giúp tao, nhưng cuối cùng thì sao? Mày vẫn đứng về phía nó, tao hận mày. Mày hận tao ư? Tao nghĩ mày phải cảm ơn tao thì mới đúng. Bởi nếu hôm nay tao không về kịp, tao không đỡ được cái Ngọc, không may cái Ngọc có mệnh hệ gì, thì mày nghĩ anh Nam có tha cho mày không? Với tính của anh Nam thì anh ấy sẽ giết mày đấy. Mày tỉnh táo lại đi Lệ Quyên, đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa. Lệ Quyên gào khóc rồi bỏ về luôn. Tôi ngồi im không dám nói câu gì. Cô Bảo Trang lại ngồi gần tôi và nói. Để cô đưa Ngọc đi khám thai nhé. Dạ, cháu không sao đâu ạ. Vừa nãy va chạm mạnh thế mà, chúng ta cứ đi khám cho yên tâm Ngọc ạ. Dạ cô. Phải tới khi đưa Ngọc đi khám bác sĩ nói Ngọc không sao cả thì Bảo Trang mới yên tâm. Và từ đó Bảo Trang luôn quan tâm chăm sóc Ngọc từng chút một. Cô chính thức công nhận Ngọc là chị dâu nhỏ của mình. Tôi nhẩm tính thời gian giờ là cuối tháng 10 rồi. Vậy có nghĩa là mẹ tôi đã sinh em bé. Tôi muốn về thăm mẹ nhưng vì tôi ngại gặp Dượng Tình nên tôi lại lưỡng lự không muốn về. Thế nhưng không hiểu sao mấy ngày hôm nay tôi cứ thấy nóng ruột sao ấy. Không biết ở nhà có chuyện gì không, nên tôi quyết định rủ chú Nam cùng về. Chú Nam vui vẻ đồng ý, vì đợt này chú cũng muốn về ra mắt nhà tôi, để thưa chuyện người lớn luôn. Chú mua rất nhiều quà để về ra mắt mẹ vợ. Chú Nam thì hào hứng, vậy mà tôi lại thấy lo lo. Tôi sợ gặp lại Dượng Tình, người bố dượng xấu xa ấy. Tôi nghĩ lại những chuyện đã qua mà tôi vẫn thấy đau thắt ở lồng ngực. Chú Nam và tôi về tới cổng nhà tôi. Nhìn vào trong nhà tôi thấy mẹ tôi đang bế con ở phòng khách. Mẹ à? Mẹ tôi nhìn thấy tôi, bà ấy ngập ngừng nói. Ngọc đấy à, vào nhà đi con. Hoàng Nam cúi đầu chào mẹ. Dạ con chào mẹ ạ. Mẹ tôi gật đầu rồi khẽ cười. Chào con, hai đứa mau vào nhà đi. Tôi với mẹ cứ ngại ngùng, không được tình cảm. Cũng bởi vì mẹ tôi, bà ấy chỉ biết quan tâm Dượng Tình, mà bà ấy quên đi một đứa con gái như tôi. Thế nên bây giờ giữa hai mẹ con tôi mới có khoảng cách như vậy. Tôi không trách mẹ nữa, bởi mọi chuyện đã qua rồi. Những nỗi đau của tôi đã nguôi ngoai, và ông trời đã bù đắp cho tôi một người đàn ông tốt. Người đó chính là Hoàng Nam rồi. Ở bên cạnh Hoàng Nam, tôi có một cuộc sống tốt. Hoàng Nam chăm sóc yêu thương tôi hết mực. Như vậy tôi cảm thấy mình được bù đắp và xoa dịu những nỗi đau trong quá khứ. Không thấy Dượng Tình ở nhà, tôi mới hỏi mẹ. Dượng không có nhà à mẹ? Mẹ tôi ngập ngừng trả lời. Dượng Tình bỏ về quê rồi. Mẹ và Dượng chấm dứt rồi con ạ. Sao lại chấm dứt ạ? Mẹ và Dượng có chuyện gì à? Hơn tháng trước Dượng Tình bị người ta đánh bầm dập khắp người. Nên khi về tới đây Dượng thu dọn quần áo và bỏ về quê luôn. Mẹ hỏi tại sao thì Dượng bảo là Dượng ấy về quê sống. Không bao giờ sang đây để lợi dụng mẹ nữa. Thời gian qua Dượng ấy chỉ lợi dụng mẹ thôi. Thế rồi Dượng Tình đi luôn. Dượng nói thời gian qua Dượng ấy chỉ lợi dụng mẹ thôi sao? Đúng vậy con ạ. Giờ mẹ không còn gì để Dượng lợi dụng nữa. Nên Dượng bỏ mẹ là đúng mà. Mẹ chỉ thấy lạ là ai đã đánh Dượng Tình mà Dượng ấy lại sợ hãi như thế. Rốt cuộc là ai đã đánh nhỉ? Tại sao người đó lại biết Dượng Tình lợi dụng mẹ và đánh Dượng ấy tới mức Dượng ấy sợ hãi phải bỏ về quê như vậy? Vâng, con cũng thấy lạ. Rốt cuộc là ai nhỉ? Bất chợt tôi nhìn sang chú Nam. Chú ấy đang uống nước, nhìn thấy ánh mắt của tôi khiến chú sặc nước và ho sù sụ. Nước chè ngon quá bé vợ ạ. Chồng uống nước chè mà cũng sặc là sao? Chắc do chồng uống không quen đấy. Tôi thấy ánh mắt hả hê của Hoàng Nam. Tôi chợt nghĩ hơn tháng trước Dượng Tình có mò tới nhà trọ tìm tôi một lần. Nhưng sau đó thì mất hút luôn, không thấy Dượng Tình tới tìm tôi nữa. Không lẽ lúc đó Hoàng Nam đã gặp mặt Dượng Tình rồi xử lý Dượng ấy luôn? Ai thì tôi không biết, chứ riêng Hoàng Nam thì tôi chắc chắn như vậy lắm. Nhưng vì có mẹ tôi ở đây nên tôi không tiện hỏi Hoàng Nam. Thấy mẹ buồn buồn tôi mới hỏi. Dượng Tình bỏ mẹ rồi, mẹ có buồn không ạ? Mẹ không buồn con ạ. Mất con mẹ buồn hơn. Sau này không còn Dượng nữa, con về thăm mẹ thường xuyên được không con? Rồi mẹ tôi bật khóc. Câu nói nghẹn ngào của mẹ khiến tôi không cầm được nước mắt. Dạ con sẽ về thăm mẹ thường xuyên ạ. Tôi và mẹ ôm nhau khóc một hồi rất lâu. Hoàng Nam biết ý đi ra ngoài để hai mẹ con tôi tâm sự. Tôi và mẹ nói với nhau nhiều chuyện lắm. Mẹ tôi luôn miệng xin lỗi tôi vì mười mấy năm qua bà đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Bà xin lỗi tôi vì bà là mẹ tôi, nhưng bà lại không bảo vệ được tôi để tôi gặp những chuyện đau lòng đó. Tôi không còn buồn và giận mẹ nhiều như trước, nhưng tôi và mẹ không thể quay về những ngày tháng vui vẻ của 10 năm trước được, vì có quá nhiều chuyện xảy ra với mẹ con tôi và nó là rào cản vô hình ngăn cách giữa tôi và mẹ. Chắc phải rất lâu nữa tôi và mẹ mới có thể thân thiết như ngày xưa được. Dượng Tình đi rồi, một mình mẹ chăm em bé, mẹ có mệt không ạ? Mẹ không sao đâu con ạ, có bà ngoại giúp mẹ mà. Ban ngày ngoại về đi làm tới chiều tối, bà lại sang đây với mẹ con ạ. Dạ như vậy con yên tâm rồi ạ. Thế Hoàng Nam có tốt với con không? Dạ có ạ. Con có hạnh phúc không? Con có ạ. Vậy mẹ yên tâm rồi. Con có thai rồi, con nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe con nhé. Dạ, mẹ cứ yên tâm ạ. Rồi mẹ mở tủ lấy ra cái hộp nhỏ, trong đó có 3 chỉ vàng. Mẹ đưa cho tôi và nói. Con gái mẹ sắp lấy chồng rồi, mẹ không có nhiều. Mẹ chỉ có một chút làm quà cho con gái của mẹ. Con nhận nhé. Mẹ ơi, con không cần gì cả. Con chỉ cần mẹ và em thôi ạ. Rồi hai mẹ con tôi lại ôm nhau và khóc. Lần đầu tiên sau 10 năm kể từ ngày bố tôi mất, thì đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Tôi đã mong tới ngày này từ lâu lắm rồi. Tôi thương mẹ tôi. Muốn nói tôi rất thương mẹ, nhưng câu nói đó cứ mắc ở họng mà tôi ấp úng mãi không thể nói ra được. Thời gian qua đi, tôi đã hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Cuối tuần cả gia đình tôi lại về quê thăm mẹ. Giờ em tôi đã đi lớp, mẹ tôi cũng đã đi làm rồi. Cuộc sống của mẹ tôi khá bận rộn, vừa công việc vừa chăm con nhỏ. Nhưng tôi thấy mẹ tôi rất vui vẻ, hạnh phúc. Cuối tuần mẹ lại đón chúng tôi, cả gia đình chúng tôi vui vẻ bên nhau. Thời gian đã xóa nhòa những nỗi đau trong quá khứ. Khoảng cách giữa tôi và mẹ đã gần hơn. Trên đời này, thứ tình cảm thiêng liêng nhất chính là tình cảm gia đình. Dù có luôn đi đâu, làm gì và xa như thế nào đi nữa,